Vị sếp độc miệng của Hứa trợ lý. Chương 2. Sếp tôi là đàn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, tôi và sếp là cựu học sinh cùng trường. Nhưng sếp hơn tôi vài khóa. Sếp có thể không biết tôi. Nhưng tên tuổi của sếp thì nổi như cồn. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thường lấy sếp ra làm ví dụ điển hình. Thẩm Hoài An ấy, hồi đó là học bá nhất nhì trường mình. Được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, lại giỏi giang, bây giờ còn tự mở công ty nữa. Các em phải học tập cho giỏi, dù không thể giỏi như cậu ấy, ít nhất cũng đừng quá kém. Không ngờ có ngày tôi lại làm việc dưới trướng sếp, đây cũng coi như duyên phận. Một hôm, sếp đột nhiên hỏi tôi, cô cũng tốt nghiệp trường trung học XX phải không? Không ngờ sếp còn nhớ những điều này. Tôi cảm động vô cùng. Vâng ạ, thật vinh dự khi được là cựu học sinh cùng trường với sếp. Sếp nghiêm túc nói, xem ra tiêu chuẩn tuyển sinh của trường trung học XX giảm xuống rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Duyên cái gì chứ? Tôi thấy là nghiệt duyên thì đúng hơn. Sếp rất kén ăn đến mức nào? Hành lá không ăn, hành tây không ăn, cần tây không ăn, đậu không ăn. Đồ tanh không ăn, cảm giác mỗi lần gọi đồ ăn cho sếp đều là một nhiệm vụ bất khả thi. Có lần tôi phát cáu, hỏi sếp, sếp, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn. Vậy sếp lớn lên bằng cách nào? Sếp liếc nhìn tôi, do gen di truyền, không giống cô. Thôi được rồi, tôi biết sếp lại sắp công kích cá nhân rồi. Tôi lặng lẽ xách hộp cơm tinh xảo rời đi. Tránh xa sếp, tránh xa cái miệng độc địa. Thực ra, những lúc sếp không khó ở thì cũng khá tốt. Hôm đó tôi ở lại tăng ca cùng sếp. Sếp có vẻ hơi áy náy. Hai, tuổi còn trẻ đã phải tăng ca cùng tôi. Tuổi này của cô phải thường xuyên du lịch mới không uổng phí thanh xuân chứ. Tôi theo bản năng đáp lời. Vậy sếp có tài trợ không? Sếp lập tức đổi giọng. Tôi vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Tuổi trẻ thì phải biết phấn đấu. Đúng không người trẻ? Sếp vỗ vai tôi. Tôi khinh bỉ nhìn sếp. Kibo thì nói thẳng ra. Có lần tôi xin phép sếp nghỉ. Sếp hỏi, đi làm gì? Tôi nói, đi làm phù dâu. Sếp nhớn mày, làm phù dâu có tiền à? Tất nhiên rồi. Được 200 tệ tiền mừng đấy. Tôi nói với vẻ mặt tự hào. Sếp tính toán cho tôi. Cô đi làm phù dâu. Một ngày chỉ được 200 tệ. Cô đi làm thì tính cả thưởng và lương. Quy ra một ngày là bao nhiêu? Cô chắc chắn muốn làm phù dâu mà mất tiền thưởng chuyên cần chứ. Tôi bẻ ngón tay tính toán một hồi. Rồi lập tức gọi điện thoại. Alo, hôm nay tôi không đi làm phù dâu được nữa. Sau khi tôi cúp máy, sếp cười. Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi. Tôi cũng mỉm cười. Vừa rồi tôi cũng chỉ đùa với sếp thôi. Sếp đi xem mặt. Khi về thì mặt ủ mày trao. Tôi biết. Tên này lại xem mặt thất bại rồi. Là trợ lý. Tôi có nên an ủi sếp một chút không? Kết quả là, tôi còn chưa kịp mở miệng, sếp đã u oán nói. Trên đời này không có người phụ nữ nào xứng với tôi sao? Tôi, an ủi cái gì chứ? Tôi thấy sếp tự tin lắm rồi. Thật lòng mà nói, sếp là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Không hói đầu, không bụng bia, không hôi miệng, ngược lại, dáng người cao ráo, khuôn mặt có nét giống Kim Thành Vũ, mày rậm mắt to, khi nghiêm túc thì khí chất người người. Hơn nữa mặc vest cực kỳ đẹp trai, chỉ là đừng mở miệng. Cứ mở là muốn đánh cho một trận. Vì sếp sinh ra ở Tứ Xuyên, nên mỗi khi tức giận lại bắt đầu nói tiếng địa phương. Hứa Đa, con mẹ nó chứ, lão tử muốn cho cô biết tay. Hu hu, sao có thể mắng tiên nữ vậy chứ? Cách chương.